Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 1-2, góc truyện audio.com, edit, Tử Mộc, Beta, Nguyệt Trang, Uôn Ninh 17, ta vốn rất đen tối nên không biết để cái Uôn Ninh 17 này có phù hợp không nữa, nếu có gì cô phải mong các nàng thông cảm. Khúc Huyệt Yên bất đắc dĩ lấy cầm liền theo hắn vào phòng. Nàng phúc phúc thân nói, vương gia, nô tỳ xin được hát. Trên Nguyễn Tháp, Trì Ngạo Dịch cũng không có mở mắt, chỉ vọng ra âm thanh lạnh lùng nói. Khúc Huyệt Yên không để ý tới hắn lạnh nhạt, tự mình ngồi xuống bắt đầu đàn hát, sướng, hát, xong rồi cúi đầu đứng lên nói. Vương gia nô tỳ đã sướng xong, xin cáo lui trước, đợi chút, Trì Ngạo Dịch đứng lên. Khúc Huyệt Yên dừng lại cước bộ cúi đầu, vương gia còn có gì phân phó? Sai bảo, ngẩng đầu lên cho bổn vương. Trì Ngạo Dịch lạnh lùng ra lệnh, hắn muốn xem đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu có bao nhiêu mỹ. Đẹp, Khúc Huyệt Yên có chút do dự, nàng không phải sợ hắn nhìn thấy. Dù sao nàng cũng là Hàng Châu đệ nhất mỹ nhân, nhưng nam nhân này nàng cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên chọc vào. Hắn là Ngoan Vương. Nàng bất đắc dĩ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng kia của hắn. Ngoan trong từ ngoan độc, ý chỉ một người nham hiểm, độc ác, ban đầu ta đọc còn suýt nữa nghĩ ngoan trong ngoan ngoãn. GT, cách chương.